Đừng sợ, anh bảo kê cưng. Chương 1, bé ngây thơ tôi tới đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm buông xuống, các vì sao dần ló dạng. Tản nhân cư nằm ở vị trí sầm uất nhất trong thành phố. Ban ngày là tiệm trà vắng khách, nhưng đêm tới dưới lòng đất lại trở thành địa điểm lý tưởng cho đám con nhà giàu giao lưu tụ họp. Nếu muốn vào tản nhân cư có tiền chỉ là điều kiện đầu tiên. Còn phải có địa vị, xuất thân và quan hệ. Không được thiếu cái nào. Thế nên nhà giàu mới nổi Khúc Thuận đã bị tống cổ ra ngoài những 30 lần. Khúc Thuận phẫn nộ. Tôi có tiền, có địa vị, có xuất thân, có quan hệ. Sao lại không cho tôi vào? Bảo vệ, có tiền thì đúng. Nhưng địa vị là chức bí thư chi bộ thôn kế thừa từ đời ông nội. Xuất thân là ba đời truyền thừa mác nhà giàu từ mấy kiểu ăn may như đãi vàng, đào than hay mua vé số. Mối quan hệ là nói đến việc từng mua vé số ở chỗ khách hàng nào đó của tản nhân cư. Thì cậu làm ơn biến dùm. Sắc mặt bảo vệ lạnh lùng, không nói lời nào, dùng cơ thể rắn chắc chặn cửa. Khúc Thuận hét một tiếng rồi thôi chứ cũng không dám làm liều. Lúng túng phủi phủi cát đất trên người. Lái xe rời đi. Không phải Khúc Thuận ham vui, nhưng đây là xu hướng rồi. Ai cũng muốn kiếm một miếng bánh từ giới thượng lưu hết. Nếu có sự trợ giúp của quý nhân đương nhiên sẽ thành một người làm quan cả họ được nhờ. Thật ra cậu cảm thấy mỗi ngày mua vé số rồi trúng thưởng cũng tốt lắm. Đáng tiếc người cha đào than nhìn xa trông rộng của cậu. Nghe cậu nói như vậy thì tức sùi bọt mép. Ép Khúc Thuận bước vào rồi bị vứt ra hết lần này đến lần khác. Lần thứ 30 bị đuổi cổ ra đường. Khúc Thuận tức kinh khủng. Hẹn thằng bạn tồi đi chợ đêm nốc 3 ly bia lớn. Một giây trước khi nôn, Khúc Thuận úp mặt khóc ròng. Uhuhu, bia hơi ngon quá. Tao không muốn về nhà uống sâm panh đâu. Bạn tôi, cái đờ mờ nhà mày. Khúc Thuận, huhuhu, cha tao dặn phải ăn nói lịch sự. Tao làm gì mày mà mày chửi tao? Bạn tôi, thấy Khúc Thuận uống bia hơi mắng sâm panh mà trong lòng bạn tôi cũng giàu dùm. Mọi người đều lan lộn ngoài xã hội. Chỉ có cha Khúc Thuận có trái tim quý tộc luôn hướng lên trên. Bắt Khúc Thuận cũng phải trèo vào giới quý tộc. Nếu Khúc Thuận là con gái thì may ra chứ tình trạng hiện giờ của Khúc Thuận sao có cửa kết xui ra với quý tộc. Hơn nữa, sâm panh đâu có tội gì. Bạn tôi, được rồi, tao biết mày khó chịu. Đừng uống nữa. Khúc Thuận, tao cứ uống, uống nữa đấy. Ực ực ực, bạn tôi, được rồi, tao chỉ cho mày một cách. Khúc Thuận, thằng bán rượu giả như mày thì có cách gì? Bạn tôi, giả mẹ. Thôi bỏ đi, tao không chấp mày. Nói mày nghe, Khúc Thuận mơ màng nhích lại gần. Nghe đối phương nói hơi nóng phả vào tai. Nghe xong Khúc Thuận im lặng. Gương mặt say khướt lộ vẻ hoang mang. Bạn tôi thề thốt, tin tao. Cái này là do lần trước tao đi lấy hàng nghe thấy đó. Khúc Thuận, ổn không ba? Bạn tôi, sao lại không? Gu của mấy ông lớn đó. Đây gọi là thuận theo sở thích. Tao giới thiệu chỗ cho mày. Tao có quen ông chủ chỗ đó. Khúc Thuận xỉn quắc cần câu. Thêm chuyện bị quăng ra ngoài 30 lần. Đã không còn hơi sức phát cáu. Nâng ly. Cảm ơn rượu giả. Bia hơi mãi mận. Ực ực ực. Uống xong ly này. Khúc Thuận nằm lăn ra bàn. Cách của bạn tôi rất đơn giản. Khách hàng của tán nhân cư ra vào đều có đôi có cặp. Đi một mình rất mất mặt. Trong đó trộn lẫn không ít các cặp nam nam. Điều này chứng tỏ xã hội thượng lưu chen không lọt. Trèo không tới. Chỉ có gay mới có thể vào được. Để thuận lợi cho con đường buôn bán sau này của Khúc Thuận. Bạn tôi đã bỏ hết vốn liếng lấy mấy thùng rượu lâu năm do cha già giấu trong nhà đột nhập vào gay ba nổi tiếng nhất thành phố. Nghe nói có rất nhiều khách hàng của tản nhân cư là khách quen ở đây. Khúc Thuận là tên nhà giàu có xuất thân cách mạng. Thêm người cha quản chặt. Đừng nói bao dưỡng. Đến hẹn hò cậu còn không dám. Trước khi đi phải vùi đầu làm bài tập. Muốn đáng yêu. Muốn thuần khiết. Tính cách phải ngây thơ trong sáng. Bao dưỡng mới không có áp lực. Sợ quên những yêu cầu này. Khúc Thuận vừa dậy đã bắt đầu nhẩm tới nhẩm lui. Đến tối đi ba vẫn còn lẩm nhẩm. cậu rất căng thẳng, y hệt như đi xem mắt vậy. Bước vào ba, Khúc Thuận kinh sợ trước sự trang hoàng khiêm tốn nhưng lại xa hoa ở nơi này. Khiến cậu không khỏi suy tư một lúc, những nơi ăn chơi trác táng cậu đi trước đây chẳng là gì. Vào ba ngó trái ngó phải, cũng chẳng tìm được Tiểu Bạch Thỏ. Bé ngây thơ, lý tưởng, thật ra lúc Khúc Thuận bước vào đã có người ra hiệu mời mọc. Tiếc thay mấy gã đó toàn là thỏ kinh công. Khúc Thuận không dám dớ vào, điên cuồng rút lui. Khúc Thuận đâu biết biểu cảm rụt rè cộng thêm vẻ ngoài trắng trẻo của cậu thật ra chính là Tiểu Bạch Thỏ trong Tiểu Bạch Thỏ. Gọi tắt là thỏ trong Tiểu Bạch Thỏ lạc vào hang sói. Trải nghiệm đọc R, ện số 1, ITRUMTRAN, Việt Nam. Sau khi né thoát khỏi vô số kẻ có ý xấu, từ ngoài cửa bước vào sâu bên trong cũng không thấy bé đáng yêu thuần khiết nào. Khúc Thuận rất thất vọng. Chả trách người ta thường nói rượu giả hại người. Tên bán rượu giả quả nhiên cũng không phải hạng tốt đẹp gì. Khúc Thuận đang chuẩn bị xoay người đi về thì nhìn thoáng qua quầy bar. Thấy một anh trai tuấn tú đang ngồi trên ghế uống rượu vô cùng tao nhã. Ly rượu màu hổ phách bị người đó một hơi cạn sạch. Khúc Thuận không biết tại sao lại cảm thấy đẹp không chịu được. Trong phút chốc nội dung bao dưỡng gì đó đều vứt tận 9 tầng mây. Người này, Khúc Thuận cậu nhất định phải bao dưỡng cho bằng được. Thiệu Huân sớm đã chán ghét mặt đối mặt với những nụ cười giả tạo. Hắn thấy quá nhiều bộ mặt giả dối. Tới lui vây quanh hắn giống như đang diễn tuồng trên sân khấu vậy. Khó khăn lắm mới thoát khỏi bầu không khí nghẹt thở đó. Thiệu Huân chọn đại một quán bar có tên tuổi rồi bước vào. Vừa nghĩ đến sáng mai lại phải tiếp tục cuộc sống đó thì rượu cũng trở nên khó nuốt. Mới uống được nửa ly bỗng thấy một người đi thẳng về phía mình. Đón lấy ánh mắt không mấy thân thiện của Thiệu Huân. Khúc Thuận tạo dáng mà cậu cho rằng vừa cun vừa xoác dựa vào quầy bar. Khúc Thuận mở lời. Bé cưng có muốn chơi trò bao dưỡng không nè? Thiệu Huân. Thằng này bị thiểu năng hả trời? Nom vẻ mặt bình tĩnh của Thiệu Huân. Khúc Thuận lấy hết can đảm, nói ra lời thoại hồi sáng đã luyện tập rất lâu mà cậu cho rằng siêu sang chảnh. Yên tâm, anh đây bao cưng ăn bao cưng ở, tuyệt đối không lừa cưng đâu. Chỉ cần, cưng hiểu không? Thiệu Huân, thật sự là một tên thiểu năng. Lần này Thiệu Huân hiểu, thằng nhóc trông có vẻ trắng trắng mềm mềm này đang thử theo. Không, bao dưỡng hắn, đây là trò mới của nước nào thế? Thiệu Huân thấy thú vị. Trên đời này trước giờ chủ có người khác xếp hàng đợi hắn bao dưỡng. Chứ có ai dám bao dưỡng hắn. Khúc Thuận thấy Thiệu Huân suy tư. Tưởng hắn không tin vào thực lực của cậu. Hào phóng móc ra từ trong túi. Lạch cạch cạch, một đống thẻ rơi xuống. Nhưng toàn là mấy thẻ như thẻ tích điểm quán trà sữa. Thẻ ăn uống, thẻ thành viên khu vui chơi. Thiệu Huân. Khúc Thuận vội vàng cúi đầu nhặt tất cả bảo bối lên. Còn hai dấu nữa là đổi được một ly rồi. Không thể làm mất, Thiệu Huân. Khúc Thuận vẫn đang cúi đầu kiểm tra cẩn thận mấy tấm thẻ bảo bối của mình. Không để ý đến ánh mắt khinh thường phía trên. Đếm một hồi xác định không bị mất. Khúc Thuận lấy ra một tấm thẻ tín dụng. Khúc Thuận, cho nè, cứ quẹt thoải mái. Thiệu Huân, thấy hắn không nhận. Khúc Thuận vội vàng bổ sung. Không cần khách sáo với tôi. Cưng thích là được. Thiệu Tấn hơi rũ mắt. Thật sự đưa hai ngón tay ra nhưng không phải hắn nhận thẻ. Mà là búng vào trán Khúc Thuận một cái. Chốc, ui ra. Khúc Thuận nhanh chóng lùi về sau. Lấy tay che đầu. Oan ức nói. Cưng không chịu thì thôi. Mắc gì phải động tay động chân. Đưa đây. Ngó thấy Thiệu Huân đưa tay. Khúc Thuận chẳng hiểu mô tê gì. Nhưng nghe người kia nói một câu không phải. Cậu mới nhận ra giọng người này cũng rất hay. Khúc Thuận thấy hơi rung động. Tim đập bình bịch khiến cậu choáng váng. Thôi rồi lượm ơi. Nội dung bao dưỡng thứ hai. Tuyệt đối không được có tình cảm thật. Không phải cậu muốn bao dưỡng tôi sao? Đưa thẻ đây. Thiệu Huân chống khuỷu tay lên quần ba. Nở nụ cười. Tính nuốt lời à, nhìn thấy nụ cười quyến rũ của hắn. Khúc Thuận đứng hình một lúc, sau đó trình thẻ lên. Người này không giống Tiểu Bạch Thỏ, nhưng hình như cũng không tồi. Thiệu Huân không phung phí tiền của Khúc Thuận, chỉ quẹt một ly đồ uống giá khá rẻ rồi rời khỏi ba với Khúc Thuận. Sau khi ra ngoài, Khúc Thuận không ngờ mọi chuyện là suôn sẻ như vậy. Bị gió lạnh thổi cho tỉnh táo đôi chút. Mình không thể để người khác lừa. Cậu tên gì vậy? Giờ Khúc Thuận mới phát hiện mình thấp hơn đối tượng bao dưỡng cả một cái đầu. Phải ngước lên mới nhìn rõ Thiệu Huân. Cậu có thể gọi tôi là Khúc Thuận. Thiệu Huân liếc Khúc Thuận. Thiệu Huân, Khúc Thuận, cậu là sinh viên hả? Thiệu Huân không biết cậu đang nghĩ gì. Sao lại hỏi vậy? Khúc Thuận nhớ người anh em bán rượu già đã nói khá nhiều người bao dưỡng sinh viên. Bởi vì sinh viên kinh nghiệm xã hội ít nên khá thuần khiết. Chuyện này khá phổ biến. Quan trọng nhất là Khúc Thuận đần như vậy. Nếu chọn một người thông minh hơn cậu, có lẽ cái quần cũng không còn. Nhưng mà trước mắt, Khúc Thuận đã lầm đường lạc lối. Khúc Thuận xấu hổ. Tại nhìn thuần khiết á, Thiệu Huân. Cho dù ánh sáng trong ba kém đến đâu, cũng sẽ không có ai liên tưởng Thiệu Huân hắn với hai chữ thuần khiết, toàn hỏi những câu quái gở. Hắn nghĩ tên đần này nên đến khoa não khám thử. Thiệu Huân, ồ, cậu thích kiểu ấy à? Khúc Thuận. Cũng không phải, tại tôi nghe nói kiểu đó khá phổ biến. Hay ho dữ à? Bây giờ bao dưỡng cũng bắt đầu theo trend rồi. Thiệu Huân, bây giờ tôi đang học đại học. Có thuần khiết hay không thì cậu phải tự mình trải nghiệm. Khúc Thuận khẽ đáp một tiếng. Sau đó chậm chạp hỏi. Vậy hoàn cảnh nhà cậu không tốt lắm phải không? Thiệu Huân kiềm chế không trợn mắt. Ừ, không tốt lắm. Bản thân tự mở một công ty đa quốc gia. Gia đình có tiền có quyền. Cũng có thể xem là phú khả địch quốc. Tài sản nhiều đến mức có thể sánh ngang với cả một quốc gia. Không biết Thiệu Huân đã nhìn thấu trò mèo của mình. Khúc Thuận vẫn vui vẻ nghĩ rằng cậu bao dưỡng một sinh viên thuần khiết có gia cảnh bần hàn. Vậy cậu không cần lo. Đi theo tôi sẽ không để cậu chịu khổ đâu. Khúc Thuận mặt tươi như hoa. Cậu cứ cố gắng học hành đi. Tôi nuôi, Thiệu Huân. Được, hai người lái xe đến căn biệt thự nhỏ 2 lầu ở ngoại ô của Khúc Thuận. Cậu không khỏi tự đắc. Sao nào? Cũng được chứ ha, sau này tôi với cậu sẽ ở đây. Thiệu Huân, nhà bự ghê, bự hơn phòng tắm nhà hắn một tầng. Không có sự ngạc nhiên như cậu đoán. Khúc Thuận lấy làm tiếc, vội an ủi bản thân. Chắc do lòng tự trọng ở tuổi này của Thiệu Huân đang quấy phá. Bước vào phòng, Thiệu Huân thản nhiên hỏi. Cậu làm nghề gì? Khúc Thuận, cào vé số. Thiệu Huân, nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của Thiệu Huân. Khúc Thuận xấu hỏi gãi đầu. He he, tôi chẳng có tài cán gì. Chỉ là số khá đỏ. Chúng được hơn 20 giải lớn nhỏ. Trong đó có giải nhất là, Thiệu Huân cạn lời một lúc mới nói. Vậy số cậu cũng đỏ thật. Khúc Thuận sợ Thiệu Huân nghĩ rằng cậu không làm ăn đàng hoàng vội nói. Nhưng bây giờ tôi không chỉ mua vé số. Tôi còn biết kinh doanh nữa. Dù sao thì cái thứ như số đỏ này rất khó nắm bắt. Thiệu Huân gật đầu, thản nhiên ngồi trên sofa, lẳng lặng nhìn Khúc Thuận. Khúc Thuận cũng không biết làm thế nào. Hai người cứ thế mà dương mắt nhìn nhau. Thiệu Huân, cậu đứng đó làm gì? Khúc Thuận đỏ mặt. À thì, lần đầu bao dưỡng nên chưa có kinh nghiệm. Cưng đợi tôi tìm hiểu cái nha. Thiệu Huân, cách trương.